Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, bị lợi dụng. Tần Phi nhìn lấy điện thoại di động dãy số. Suy nghĩ một chút, mình tại Long Hoài thị ngoại trừ đồng học không có bất kỳ cái gì thân thích, cũng không có những bằng hữu khác, cho nên trực tiếp treo. Bất quá đối phương rất nhanh lại đánh tới. Chẳng lẽ có chuyện gì gấp? Tần Phi suy tính một chút. Tiếp, bởi vì Tần Phi nhớ tới. Nghe không cần tiền. Uy, ngươi tốt. Xin hỏi ngươi là vị nào? Tần Phi rất có lễ phép hỏi. Tần Phi, ngươi đoán ta là ai? Thanh âm rất ôn nhu. Cái này âm thanh ngược lại là có chút quen thuộc. Nhưng là Tần Phi thực sự là nghĩ không ra đến. Dù sao mình còn không có cái này nghe âm thanh nhận thức kỹ năng. Hệ thống ca, lần sau cân nhắc mở cho ta phát một cái. Keng, không có gì độ khó. Không cho, mẹ trứng còn ngạo kiều. Không có ý tứ, ta thật sự là không biết a. Ngươi tự bạo đi, đừng đùa. Tần Phi thực sự không thích loại này đoán đến đoán đi trò chơi. Ai, Tần Phi đồng học, ngươi thật sự là vong ân phụ nghĩa a. Ta là Lục Anh, cái này không nhớ rõ. Cái này Lục đại đội trưởng mới vừa rồi còn có chút ôn nhu thanh tuyến lập. Tức liền trở nên lạnh lùng. Giống như đối Tần Phi không nhớ rõ nàng rất có ý kiến. A, nguyên lai là Lục đại đội trưởng a. Ngươi tại sao có thể có điện thoại ta? Tần Phi hỏi một cái nói nhảm. Ta muốn ai điện thoại? Ta đều có thể có. Lục Anh bá khí một mặt đi ra. Cái này mới là quen thuộc nàng. A, nguyên lai a. Ngươi làm sao có điện thoại ta? Tần Phi hỏi một cái nói nhảm. Ta muốn ai điện thoại? Ta đều có thể có. Bất quá ngươi điện thoại này không phải bản thân ngươi. Lại là một cái tạo ảnh nữ sinh. Ngươi có phải hay không đoạt người khác điện thoại? Lục đại đội trưởng nghề nghiệp một mặt đi ra. Cái này mới là quen thuộc nàng. Xác thực, điện thoại này thẻ là tạo ảnh mở. Điện thoại cũng là nàng. Cái này không có tâm bệnh. Ta cho mượn người khác điện thoại dùng một chút không được a? Lục đại đội trưởng vậy quản nhiều lắm a, chẳng lẽ các ngươi hai cái có cái gì không thể cho ai? Biết quan hệ, ta nhưng nhớ kỹ người nào đó lần trước bắt giặc cướp thời điểm. Rất là coi trọng đài này điện thoại đâu. Lục Anh đại đội trưởng quả nhiên quan sát cẩn thận. Lần thứ nhất Tần Phi trợ giúp Lục Anh chính là vì đài này điện thoại. Cho nên biết Tần Phi khẳng định là rất để ý đài này điện thoại chủ nhân. Cái này chuyện không liên quan ngươi a. Tần Phi bó tay rồi. Không nói cũng được. Ta liền muốn hỏi một chút. Khi điển hình thiếu niên cảm giác thế nào? Đối diện truyền đến tiếng nhạo báng âm. Cái kia mặt cờ thưởng là ngươi đưa tới a. Tần Phi biết đại khái. Có phải hay không rất kinh hỉ? Đây là chúng ta nhất trí quyết định. Kỳ thật liền là Lục Anh quyết định. Nàng đã phát hiện cái này Tần Phi không phải người bình thường. Có thể là thế ngoại cao nhân. Cho nên dự định hảo hảo nịnh bợ một cái hắn. Nói không chừng về sau còn có rất nhiều chuyện có thể cho hắn hỗ trợ. Hai người có thể thành lập trường kỳ hữu hảo quan hệ hợp tác. Nhưng mà cũng không có cái gì kinh hỉ. Đúng, lần sau loại chuyện này. Phiền phức sớm cho ta biết một tiếng. Con người của ta không muốn quá mức trương dương. Người minh bạch ta ý tứ a, cái này mấy ngày Tần Phi xuất nhập đều bị chỉ điểm. Quái không tiện, ha ha, không nghĩ tới ngươi còn rất cao thượng nha. Cái này lại không được. Vậy ngươi liền hiểu lầm ta. Ta kỳ thật càng ưa thích một chút tính thực chất ban thưởng. Những này hư danh ta không quá cần a. Ngươi hiểu rồi, đừng cho ta kéo. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không một cái tên là Vương Ba người? Vương Ba, ta không biết người này a. Tần Phi trong đầu xác thực lục soát không đến người này. Ngươi biết, theo chúng ta chỗ điều tra, một cái tháng, ngươi cùng vị này Vương Ba tiên sinh tại một quán rượu uống rượu với nhau chơi xúc xắc. Còn giống như phát sinh xung đột, một người dáng dấp giống cầu một người trung niên nam tử. Tần Phi hỏi ngược lại, là, nhớ tới à, hắn ngoại hiệu gọi là Ba Ca. Nguyên lai là hắn, Ba Ca tên thật gọi là Vương Ba. Bất quá rất ít người biết. Lục đại đội trưởng, người này làm sao vậy? Ta cùng hắn là có cái gặp mặt một lần, nhưng là cũng không gặp nhau. Uống rượu chơi xúc sắc cũng là tình thế bất đắc dĩ. Chúng ta lấy được đáng tin chứng cứ. Cái này Vương Ba liền là cái này đơn phía sau màn bày ra nhân vật trọng yếu. Với lại lần trước bắt Tam Đại Ngốc tại thu được ngươi thông cảm sách về sau vậy rất là cảm động. Thú nhận nhiều lên bắt chẹt cướp bóc vụ án. Nó bên trong hai tông cái này Vương Ba đều có liên quan đến nó bên trong. Hiện tại cảnh sát đang tại bốn phía lùng bắt hắn. Thế nhưng là bật vô âm tín. Hắn khẳng định là thu được phong thanh trốn đi. Bất quá chúng ta tin tưởng hắn nhất định còn tại Long Cương nội thành. Bắt không được người khác. Rất nhiều bản án đều không thể chấm dứt. Cái kia có quan hệ gì với ta? Ta muốn ngươi giúp ta tìm tới hắn. Cái này Lục đội trưởng không giống như là nói đùa. Ngươi đây là quá đề cao ta. Ngươi một người cảnh sát cũng không có cách nào tìm tới hắn. Ta chỉ là một học sinh trung học. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta có thể tìm tới hắn a? Không biết. Trực giác, ta chính là cảm thấy ngươi có thể. Lục đại đội trưởng luôn cảm thấy cái này Tần Phi không đơn. Giản, bằng không nàng nay trời cũng sẽ không gọi cú điện thoại này. Đi qua khoa học xem xét. Cái kia hai tên phỉ đồ đều không phải là bị điểm cười huyệt mà bật cười. Mà là bị một loại lực lượng thần bí khống chế. Cỗ lực lượng này nửa giờ liền biến mất. Cũng không thể nào tra được. Ha ha, ta cũng không phải chó. Ta nào có bản lãnh này a? Ngươi mời Cao Minh khác đi. Ta phải vào lớp rồi. Bye bye. Tần Phi, ngươi coi như là giúp ta một chút. Không cần nói nữa. Tần Phi ta nhất định phải nói cho. Ngươi một chuyện. Đêm hôm đó ngươi phá sản hai cái bên trong cái kia nam. Liền là hắn Vương Ba thân ca ca. Tên thật gọi là Vương Long. Hắn ngoại hiệu Thanh Long. Hiện tại cảnh sát đã tại trên mạng đưa tin ngươi chính là bắt ca ca hắn người. Hơn nữa còn có ngươi video cùng ảnh chụp. Ta nghe nói cái này Vương Ba cùng ca ca hắn Vương Long tình cảm rất tốt. Cũng không biết hắn có thể hay không nhận ra ngươi. Sau đó tới tìm ngươi thay ca ca hắn báo thù đâu. Lục đại đội trưởng nói lời nói này thời điểm. Ngữ khí mang có một loại đắc ý. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mẹ nó. Ngươi đây là muốn lợi dụng ta đến dẫn hắn đi ra. Cái này dĩ nhiên không phải. Bất quá nếu là có cái này kèm theo tác dụng lời nói. Ta cũng không để ý. Điện thoại bên kia truyền ra đắc ý tiếng cười. Mẹ trứng. Nữ nhân này. Vì thăng chức tăng lương. Vậy mà lợi dụng một cái học sinh. Thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tần Phi xem như lĩnh giáo. Hiện tại Vương Ba đã là cái kẻ liều mạng. Nói không chừng thật sẽ làm ra cái gì biến thái sự tình đến. Không thể không đề phòng. Lục đại đội trưởng ngươi dạng này có phải hay không quá không tử tế. Nói thế nào ta vậy giúp ngươi hai trở về. Ngươi vậy mà dạng này đến lợi dụng ta. Tần Phi trong lòng đã có tức giận. Để hiệu trưởng lợi dụng một lần coi như xong. Hiện tại nữ nhân này vậy lợi dụng mình. Với lại hoàn toàn đưa Tần Phi vào hiểm địa mà không để ý. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tần Phi xem như lĩnh giáo. Tần Phi lấy thân ngươi tay. Chẳng lẽ sẽ sợ một cái phì ba. Chết ta sẽ cho ngươi đưa một cái bảng hiệu. Gia phong ngươi là anh hùng liệt sĩ. Ngọa tào, ngươi vậy mà muốn ta chết. Tần Phi ngươi không nên gấp. Yên tâm đi. Ta ngay lập tức sẽ sắp xếp người quá khứ ngươi trường học phụ cận tuần tra. Chỉ muốn cái này ba ca nếu là dám xuất hiện. Khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay ta. Liền thủ hạ ngươi những cái kia củi mục à. Còn bảo hộ ta đây. Mẹ nó. Tần Phi có chút lông. Trong lòng cũng có chút vội vàng sao động. Tần Phi ngươi đừng như vậy. Chấm ngoặc kép. Đừng nói nhảm. Gặp lại. Cũng không thấy nữa. Tần Phi nói xong liền cúp điện thoại. Mới cảm giác được phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người. Nữ nhân này. Không tin được. Nữ nhân này. Không thể gần. Tần Phi dự định trong khoảng thời gian này một mực co đầu rút cổ ở trường học. Chỉ cần không đi ra. Hẳn là không có chuyện gì. Dù sao cửa trường học có bảo an. Người bình thường xã hội nhân sĩ vẫn là vào không được. Trừ phi hắn leo tường. Tần Phi đột nhiên nhớ tới hệ thống bên trong còn có hai tấm thiên lý truy tung phù. Hẳn là có thể tìm được cái này Vương Ba vị trí. Muốn hay không sử dụng đây? Tính toán, lão tử liền là không giúp ngươi. Cái này Lục Anh, thật sự là một cái tê cay hoa khôi cảnh sát. A đến một điểm tình cảm. Tần Phi minh bạch, nàng và đồng hiệu trưởng một cái ổ đi ra. Cũng là vì mình tiền đồ. Không từ thủ đoạn, Tần Phi sẽ không lại giúp nàng. Một bên khác, cúp điện thoại Lục Anh. Chậm rãi ngồi xuống, giống như mất hồn đồng dạng. Nàng cũng không muốn làm như vậy. Nhưng là không có cách nào. Đây là nàng làm việc. Dưới tay nàng những người kia. Căn bản không đáng tin cậy. Đừng nói tìm một người sống. Có đôi khi tìm một cái chết gà vậy tìm không thấy. Chỉ có thể ra hạ sách này. Đương nhiên nếu như mình lần nữa đem cái này đơn buôn lậu thuốc phiện án hoàn thành đến thật xinh. Đẹp, mình lý lịch bên trên lại là quang vinh dày đặc một bút. Cái kia sang năm phó thính vị trí rất có thể chính là mình. Mình liền có thể điều động một số người mới đến đây. Không cần cái này chút hết ăn lại nằm ngu xuẩn. Hết thảy cũng là vì cao thượng lý tưởng. Thế nhưng là vì cái gì mình sẽ cảm thấy như vậy áy náy đâu. Cái này Tần Phi, nếu là thật xảy ra chuyện, lương tâm mình có thể hay không đau nhức đâu. Tiểu đáng tử, thu từ bản thân yếu đuối một mặt, hô lớn một tiếng, đến liệt, tiểu đáng tử cái dám điên chạy vào. Tiện tiện biểu lộ để cho người ta không cảm giác. Long Hoài Trung học bên kia hiện tại có mấy người tay nhìn xem. Hai cái A, liền tiểu Trần cùng tiểu Vương, phái nhiều hai người đi thôi, ta sợ xảy ra chuyện. Chính là muốn xảy ra chuyện a, không có chuyện chúng ta đi làm sao? Tiểu đắng tử lộ ra nghi hoặc biểu lộ, giống như bọn hắn liền đang chờ đợi không có chuyện. Không có chuyện sao có thể bắt được người? Phái nhiều hai người đi, nghe ta, tối thiểu 24 giờ nhìn xem, nhất định phải cam đoan Tần Phi an toàn. Nào có người có rảnh mỗi ngày tại cái kia trông coi a? Tiểu Trần cùng Tiểu Vương tên kia hiện tại không biết tại cái kia tiêu giao đâu. Ngươi cũng không phải không biết bọn hắn. Tìm cái lý do không đi làm mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, vậy rất bất đắc dĩ à. Đám người này, từng cái đều là cá nhân liên quan. Lục Anh vậy không động được à. Trừ phi đem mình động. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.